Mã Sư Huynh nói tới đây, dừng lại một chút, trên mặt còn hiện ra vẻ tiếc nuối, tiếp theo còn nói. Nhưng đáng tiếc chính là kiếm quyết này sau khi tu luyện lên tầng cao có khuyết điểm là không thể chịu đựng được. Cái công pháp thanh nguyên kiếm quyết này bắt đầu từ cái tầng thứ tư. Về sau mà khi thổ nạp thiên địa linh khí thì cứ cách vài ngày cứ bị tán công một lần. Cũng sẽ không hiểu gì sao mà tự động tiêu tán một bộ phận. Điều này làm cho người ta thật sự mơ hồ không nghĩ ra. Tầng thứ tư kiếm quyết này tốc độ mất đi còn không tính là đáng sợ gì mấy. Chỉ có một phần mười trong pháp lực mới luyện được mà thôi. Nói vậy thì dù vất vả hơn chút, bình thường các tu sĩ cũng có thể bù vào. Nhưng nói tới, nếu tiến vào tầng thứ 5, thứ 6, tốc độ linh lực bị mất trở nên khủng bố hơn. Cứ mỗi tầng gia tăng, 1 phần 10 tốc độ pháp lực mới vất vả khổ luyện ra tiếp tục bị mất nhiều thêm. Nói cách khác, tầng thứ 5 của kiếm quyết này, pháp lực mới luyện 10 phần thì có 2 phần mất đi. Tầng thứ 6, 10 phần mất 3. Cứ như vậy, còn ai dám tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này nữa? Hơn nữa, đệ tử bổn môn chuyên tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này trước kia cao nhất bất quá chỉ tầng thứ 6 mà thôi. Trên tầng thứ 6 yêu cầu phải là kết đăng kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện được. Nhưng xem loại công pháp này, vào tầng thứ 6 luyện mất 1 phần 3 linh lực. Các cao nhân của chúng ta ai lại dám mạo hiểm như vậy chứ? Dạng nhất lỡ chui đầu vô tập luyện tầng thứ 7, về sau thanh nguyên kiếm quyết này linh lực còn tiếp tục bị mất nhiều hơn thì không phải là quá oan uổng cho bọn họ hay sao? Phải biết rằng công pháp sau này của kết đăng kỳ, mỗi một tầng muốn tinh tiến cũng gặp muôn vàn khó khăn, mà thanh nguyên kiếm quyết này lại cực kỳ khó tu luyện, làm cho bọn họ tiêu phí mất 10 năm, thậm chí là vài chục năm. Sự mạo hiểm ngu xuẩn này ai cũng sẽ không làm, càng huống chi là thanh nguyên kiếm quyết này cũng bị hư hại, không được đầy đủ, lại không phải tiên gia diệu pháp gì, cũng không có đủ động lực lớn làm cho bọn họ thực hiện cái việc mạo hiểm này. Nhưng kiếm quang thần thông của kiếm quyết này đích xác là rất thật dụng á, buông tha như vậy lại đáng tiếc. Vì vậy mà người ta liền tu luyện 3 tầng đầu của cái kiếm quyết này, hoàn toàn trở thành công phụ trợ pháp môn phái của ta hay dùng. Cứ như vậy chẳng những không cần sợ hãi tán công, còn có thể tiếp tục sử dụng thần thông kiếm quang này. Đương nhiên cho dù chỉ tu luyện thần thông xuất kiếm quang thôi, mấy đệ tử này cũng cần tiêu phí 4-5 năm thời gian, một mình tu luyện kiếm quyết này mới có thể sử dụng được. Hàng Lập sau khi nghe xong lão nhân Trường Thiên Đại Luân một phen, vừa nghe vừa há hốc mồm, đợi sau khi hồi phục lại tinh thần, chỉ cảm thấy một tư vị khó chịu đầy mình. Không thể như vậy, hắn hiện tại đã tu thành tầng thứ tư của kiếm quyết. Nói như vậy, nếu về sau còn tiếp tục tu luyện thanh nguyên kiếm quyết như vậy, pháp lực có được do vất vả tu luyện, vô duyên vô cớ mà mất đi 1/10. Hơn nữa, nếu tu luyện lên tầng cao, pháp lực còn có thể bị mất nhiều hơn nữa. Như vậy, hắn làm sao mà dám tu luyện đây? Chẳng qua một khi đã hiểu được những lời như thế, hắn thế nào đi nữa cũng sẽ không ngốc đến nỗi còn nghĩ đến chuyện tiếp tục tu luyện kiếm quyết này. Việc tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này dừng lại tại đây thôi. Hàng Lập vừa mới hạ quyết tâm không lâu, lời tiếp theo của tiểu lão nhân lại làm tâm ý Hàng Lập nhất động, có điểm ngoài ý muốn. Thanh nguyên kiếm quyết này có khuyết điểm to lớn vậy, nhưng nó có chỗ độc đáo, nếu không năm đó cũng sẽ không trở thành pháp quyết trấn phái của một phái. Lão nhân cắn cắn môi, đột nhiên cảm khái tự nói. Ta nghe người ta nói qua, kiếm quyết này tôi tu luyện vô cùng chậm, nhưng kiếm quyết này sau khi luyện thành một tầng đều có công hiệu phát triển kinh mạch kỳ diệu, làm cho đan điền thâm thúy hơn chút, làm cho tu sĩ tu luyện kiếm quyết này pháp lực so với các tu sĩ cùng cấp khác có phần thâm hậu hơn một chút. Chẳng qua cụ thể thâm hậu hơn được nhiêu thì cái này phụ thuộc vào đã tu luyện thành tầng kiếm quyết thứ mấy rồi. Nhưng mà những người đi trước đó đó, có một tiền bối duy nhất đem cái thanh nguyên kiếm quyết này tu luyện đến tầng thứ 6, có nói qua cho các đệ tử nghe là khi luyện thành tầng kiếm quyết thứ 6, hắn là trúc cơ hậu kỳ, pháp lực so với các tu sĩ khác hơn gần 1/3. Cái số pháp lực nhiều hơn này vừa lúc cùng với cái số pháp lực bị mất do tu luyện thanh nguyên kiếm quyết tỷ lệ giống nhau. Trùng hợp như thế không thể không nói, kiếm quyết này thật đúng là có vài phần ảo diệu à nghe. Tiểu lão nhân tựa hồ đối với thanh nguyên kiếm quyết này nghiên cứu không ít, càng nói càng hưng phấn hẳn lên. Sau một lúc thậm chí nước miếng bay tứ tung, hòa chân múa tay, cuốn quýt cả lên, làm cho Hàng Lập phải vội vàng đề cập đến việc khác, đem sự tình thanh nguyên kiếm quyết tránh đi. Lúc này mới làm vị mã sư huynh này khôi phục lại trạng thái bình thường. Đối với Hàng Lập mà nói, kiếm quyết này dù có mặt thần diệu nào khác hắn cũng sẽ không tiếp tục tu luyện. Phải biết rằng tư chất hắn vốn không cao, nếu cố ý tu luyện pháp quyết không trọn vẹn rất chậm kia, trừ phi hắn căn bản không nghĩ đến việc kết đan, nếu không đầu óc thực sự là có nước vào. Nếu là công pháp bình thường, Hàng Lập phỏng chừng nếu có thể lại tìm được một ít linh đan phối xứng, có lẽ việc sinh kết đan cũng không phải là một điểm nhỏ cũng không thể. Tiếp theo, Hàng Lập sau khi cùng lão nhân tán gẫu liền cáo từ mà rời đi.

Trước kia cũng có không ít người giống như vậy, nhận xong trúc cơ đan vẫn chưa lập tức phục dụng mà đợi đến khi tự thấy thời cơ chín muồi mới ăn vào đan dược này mà trúc cơ thành công. Vì chung chữ môn này đem Hàng Lập trở thành một người trong số đó. Chúc mừng Hàng sư đệ tiến vào trúc cơ nè, đệ tử bậc cao của bổn môn lại tăng thêm một người, thật sự là một việc đáng mừng à nghe. Chung Linh Đạo vuốt ba chùm râu dài cười nói. Hàng mẫu chính là may mắn mà thôi, có được như vậy cũng nhờ là sư môn ban thưởng trúc cơ đan cho. Hàng Lập trên mặt đầy xuân phong trả lời. Chung Linh Đạo sau khi nghe xong Hàng Lập khách khí trả lời, cười nhạt, vừa cẩn thận dò xét Hàng Lập một lần nữa. Lúc này hắn càng nhìn Hàng Lập càng thấy quen mắt, tuyệt đối trước kia đã gặp qua. Nhưng rốt cuộc là ở chỗ nào thì nhất thời như thế nào hắn cũng nghĩ không ra. Từ đó Chung Linh Đạo không khỏi tự vuốt cằm, lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Hàng Lập thấy vậy trong lòng buồn cười, cũng không quấy rầy đối phương, liền tự nâng chung trà lên, chậm rãi thưởng thức vị ngon của trà. Một lát sau, Chung Linh Đạo trong não linh quang vụt lóe, nhớ tới việc thăng tiên lệnh. Người trẻ tuổi lúc trước đứng ở nghị sự điện, cùng với vị sư đệ vẻ mặt bình tĩnh trước mắt này rất giống nhau. Chung Linh Đạo vừa hồi tưởng chi tiết về Hàng Lập không khỏi ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên kinh hô. Chính là ngươi, đệ tử lúc trước nhờ vào thăng tiên lệnh mới có thể nhập cốc, ngươi có thể trúc cơ thành công hả? Chữ môn sư huynh, đó chính là Hàng Mộ đó. Lúc trước việc bái nhập vào Hoàng Phong Cốc, thật đúng là phải cảm tạ tình cảm của chữ môn đã thành toàn cho. Hàng Lập thấy đối phương nhận ra mình, cũng không kinh hoảng, cười nhẹ hướng về Chung Linh Đạo tỏ vẻ cảm ơn. Chung Linh Đạo nghe thấy đối phương nói một câu trưởng môn sư huynh, lúc này mới ý thức được đối phương bây giờ không phải là tán tu đệ tử lúc trước bái môn, mà là có thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ giống như hắn. Vì thế vẻ mặt kinh ngạc lập tức biến mất, khôi phục lại vẻ mặt thông dong không bước bách ôn hòa nói. Cũng không có gì, bổn môn chủ mấy năm trước chính là chiếu theo quy củ mà làm việc thôi. Nhưng thật ra Hàng sư đệ có thể lấy tư chất ngụy linh căn để trúc cơ thành công, đây mới là sự việc không thể ngờ tới à nghe. Nếu truyền ra ngoài, sư đệ chỉ sợ lập tức là dương danh trong tu tiên giới đó. Cho dù Chung Linh Đạo biểu hiện như đã khôi phục bình thường, nhưng lời nói vẫn để lộ ra sự kinh ngạc trong lòng. Như vậy cũng khó trách, tình huống của Hàng Lập lúc trước, vị chung trưởng môn này cũng rất rõ ràng. Một ngụy linh căn cả bốn thuộc tính như vậy mà cũng có thể trúc cơ thành công, đích xác khó có thể thừa nhận được. Hàng Lập thấy vậy, cười cười, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói. Tệ hạ cũng không nghĩ tới luôn á, chỉ ăn vào một viên trúc cơ đan lại thực sự trúc cơ thành công, chỉ có thể nói đây là ông trời hỗ trợ, xem ra Hàng mẫu cũng là người có phúc lớn à. Hàng Lập tùy tiện nói một câu cũng chỉ là nói cho vui. Chẳng qua Hàng sư đệ nè, lúc trước trúc cơ đan không phải đã tặng cho cháu của Diệp sư đệ sao chứ, vậy từ đâu lại có được trúc cơ đan khác vậy? Chung trưởng môn vừa cười hai tiếng, liền chuyển ý niệm nhớ tới điều khó hiểu này, liền mở miệng hỏi. Trưởng môn sư huynh nè, nói về cái viên trúc cơ đan này á, cũng là ngươi cho ta đó. Hàng Lập trong lòng vui vẻ cười ha hả nói. Ta? Chung Linh Đạo không thể nào nghĩ đến, hắn như thế nào với việc này cũng không có ấn tượng. Trưởng môn chẳng lẽ đã quên rồi, trong mấy người còn sống từ cấm địa đi ra đó, có ba người đều được thưởng trúc cơ đan, mà ta chính là một trong ba người đó đó. Hàng Lập rốt cuộc thu hồi nụ cười, thật sự nói ra. Vậy ra ngươi chính là ký danh đệ tử của Lý Sư Thúc hả? Chung Linh Đạo rốt cuộc không thể bảo trì bộ dáng trấn tĩnh, bắt đầu đổi sắc. Không sai, ta chính là vị đệ tử mà Lý Sư Tổ lần đó tại cấm địa thu nhận đó. Hàng Lập không phủ nhận, một lời liền thừa nhận. À, thì ra là thế. Ta nói tên Hàng Lập này như thế nào lại quen tai như vậy mà nghĩ hoài không có ra. Thì ra sư đệ chính là đệ tử vào 2 năm trước, trong cốc phi thường nổi tiếng. Chung Linh Đạo trong mắt vẻ ngạc nhiên càng đậm, nhưng khẩu khí nói chuyện lại càng thân thiện hơn một ít. Chung Linh Đạo ý tứ rất rõ ràng, Hàng Lập một khi đã trúc cơ thành công, sau này sẽ trở thành đệ tử chính thức của Lý Sư Thúc. Hắn cơ bản 9 phần 10 không muốn cùng Hàng Lập kết oán, hơn nữa hắn trong lòng thầm nhủ. Như vậy xem ra, vì Hàng sư đệ này hết sức may mắn mới có thể trúc cơ thành công, bằng không dựa vào tư chất của đối phương, trúc cơ thành công tuyệt đối là 100 không được 1. Chung Linh Đạo tuy trong lòng thầm nhủ như vậy, nhưng biểu hiện ngoài mặt rất tự nhiên. Hướng Hàng Lập khách khí vài câu rồi mới để Hàng Lập chờ một lát, hắn đi lấy danh sách. Hàng Lập tự nhiên đáp ứng, sau đó yên lặng đợi đối phương quay trở lại. Qua thời gian chừng một chung trà nhỏ, Chung Linh Đạo rút cuộc tay mang một món ngọc điệp màu trắng đi đến. Tiếp theo đối diện Hàng Lập, dùng một cây bút cán bằng vàng, tại phía dưới cùng của ngọc điệp điền tên Hàng Lập vào. Hàng Lập thấy vậy trong lòng vui vẻ, biết như vậy có thể danh chính ngôn thuận có được động phủ. Chung Linh Đạo thường xuyên xử lý việc này cho đệ tử trúc cơ mới, vừa thấy ý cười trên mặt Hàng Lập, tự nhiên liền đoán ra vài phần suy nghĩ trong lòng Hàng Lập. Vì thế sau khi mỉm cười, từ trong túi trữ vật lấy ra 3 khối linh thạch bậc trung và lá cờ nhỏ, bên trên có vẽ 5 đỉnh núi sương mù che phủ giao cho Hàng Lập. Đây là cái gì? Hàng Lập đối với linh thạch bậc trung còn có thể lý giải vài phần,